Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Địa Tinh Công Ty điên cuồng mua sắm. Trên thực tế, có Tổ Long Thành đồ sách nơi tay, Tần Phong có thể không nhìn yêu cầu kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc. Thực lực đã vượt qua thần cấp kiến trúc sư. Tu kiến một chỗ tửu quán, trưng cất rượu xưởng, chẳng phải là một bữa ăn sáng. Tổ Long Thành đồ sách bên trên có sẵn bản vẽ, còn cần tương ứng tài liệu. Tôn kính chủ nhân, Địa Tinh số 1 máy móc vũ khí người hướng ngài hội báo, ở đoạn thời gian này, chúng ta tổng cộng từ dưới đất phế tích bên trong đào móc viễn cổ đá hoa cương 2 vạn đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 2 vạn đơn vị, viễn cổ bảo thạch 1 vạn khỏa, viễn cổ lôi mộc 1 vạn đơn vị gạch dưới đất phế tích cửa ra trước. Một vị Địa Tinh người máy thao thanh âm cứng ngắc hướng Tần Phong hồi báo đoạn thời gian này công tác. Tốt, có những tài liệu này, công trình liền có thể bắt đầu làm. Tần Phong gật đầu, những thứ này Địa Tinh người máy sở hữu 50 đơn vị 1 giờ lượng công việc, đại khái tương đương với 50 danh công nhân bình thường. Hơn nữa, Địa Tinh người máy không phải cần nghỉ ngơi, có thể 24 giờ đồng hồ liên tục công tác. Hiệu suất làm việc không nên quá cao, duy nhất nhức đầu chính là cần ma đạo thủy tinh cung cấp năng lượng. Đồ chơi này không thể dùng kim tệ mua, chỉ có thể từ mỗi bên đại thế lực danh vọng thương điếm mua. Một dạng lại thổ hào công hội cũng tiêu phí không dậy nổi. Đương nhiên, Tần Phong tay cầm long tộc Dạ Minh Châu loại này siêu cấp xa xỉ phẩm, không cần lo lắng quá mức. Có tài liệu sau đó, Tần Phong mở ra Tổ Long Thành đồ sách, tuyển trạch tương ứng kiến trúc bản vẽ. Tổ Long Tửu Quán, tinh cấp, 5 tinh ở trên, yêu cầu, truyền kỳ cấp kiến trúc sư, kết cấu, 4 tầng xa hoa cổ bảo thức kiến trúc, tài liệu, viễn cổ đá hoa cương 1.000 đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 3.000 đơn vị, viễn cổ bảo thạch 2.000 khỏa, viễn cổ thủy tinh 1.000 đơn vị, viễn cổ lôi mộc 1.000 đơn vị. Thuộc tính: thư thái độ cộng 100, giờ công 10 vạn đơn vị. Chú 1: tài liệu có thể tự do điều chỉnh, nhưng sẽ ảnh hưởng kiến trúc phẩm chất. Chú 2: giờ công có thể tự do điều chỉnh, sẽ ảnh hưởng kiến trúc phẩm chất. T: dĩ nhiên là 5 sao kiến trúc. Phải biết rằng, ở toàn bộ Thánh Khôi Thành cũng chỉ có một cái nhà cấp 5 sao trở lên kiến trúc. Đó chính là Quang Minh Giáo Hội, một cái nhà cấp 5 sao ở trên Tửu Quán. Nói vậy, có thể hấp dẫn rất nhiều anh hùng NPC đến a. Bất quá, bản vẽ cũng không phải bằng cuối cùng thuộc tính. Hơn nữa, kiến trúc sư năng lực, tài liệu, giờ công trường độ đều sẽ đối với kiến trúc phẩm chất có ảnh hưởng rất lớn. Kế tiếp chính là chế tác thi công đồ. Tần Phong mở ra kiến trúc một cột, viết vào kiến trúc bản vẽ, tài liệu kiến trúc, sau đó suy tư một chút, đem tài liệu kiến trúc các hạng số lượng gấp bội, kiến trúc giờ công từ 10 vạn đơn vị đề thăng tới 1 triệu đơn vị. Tổ Long Tửu Quán thi công đồ, tinh cấp, lục tinh ở trên, tốt, bởi gia tăng rồi tài liệu cùng giờ công, kiến trúc phẩm chất tăng thêm một bước. Long cất xưởng thi công đồ, tinh cấp, tam tinh ở trên, tài liệu, viễn cổ đá cẩm thạch 500 đơn vị, viễn cổ thủy tinh 300 đơn vị, gấp đôi tài liệu, giờ công, 30 vạn đơn vị, gấp 5 lần giờ công. Rất nhanh, Tần Phong cũng làm xong trưng cất rượu xưởng thi công đồ. Do vì tam tinh kiến trúc, cần tài liệu, giờ công đều so với Tổ Long Tửu Quán kém một cấp bậc, nhưng so với việc một dạng trưng cất rượu xưởng vẫn là thật tốt hơn nhiều. Tôn kính chủ nhân, tôn kính chủ nhân, cái này 2 hạng công trình tổng cộng cần 130 vạn đơn vị giờ công. trước sau cần 21 thiên hoàn công. Làm Tần Phong đem thi công đồ giao cho địa tinh số 1 lúc. Đối phương máy móc hồi đáp, cũng là hiện tại Long Bảo chỉ có 50 bãi đất cao tinh người máy. Một ngày có thể hoàn thành 6 vạn đơn vị giờ công lượng công việc. Nếu như lo lắng nữa đến mở trồng trọt trang viên, tu kiến hộ thành hà, công trình số lượng to lớn hơn. Như vậy, nhất định phải mở rộng người máy số lượng. Ân, đi địa tinh công ty một chuyến. Tần Phong hạ quyết tâm. Địa tinh công ty ở vào ngoại thành Bắc Thành khu, tổng cộng bao quát 3 đống dính liền nhau thấp bé cổ bảo thức kiến trúc. Ở giữa vây quanh một cái cự đại sân, Tồn Phóng địa tinh Riverside, tinh thải mỏ máy móc, địa tinh người máy to như vậy tinh cơ giới thiết bị. Ở sân bầu trời, nổi lơ lửng một con thuyền to lớn địa tinh phi thuyền. Cửa công ty, phi thường náo nhiệt, không ít công hội đang tổ chức công hội thành viên xếp hàng leo lên phi thuyền. Đi vừa thành địa tinh hầm mỏ lấy quặng, hoặc là chấp hành hộ vệ nhiệm vụ. Như vậy không những được kiếm đến kim tệ, còn có thể kiếm đến quý báu địa tinh danh vọng, dùng để hối đoái địa tinh tài liệu kiến trúc, cơ giới thiết bị, tài liệu kiến trúc, có thể dùng đến tu thành, tu kiến xây, cơ giới thiết bị, có thể dùng đến khai thác mỏ. Bất quá liền trước mắt mà nói, hầm mỏ sinh ý còn không có đối với người chơi mở ra. Các đại công hội đều là phòng ngừa chu đáo. Bùm bùm, ở một gian tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng bên trong phòng thí nghiệm. Tần Phong gặp được bị tạc được hôi đầu thổ kiểm tinh anh hùng NPC. Modo, không, bằng hữu, vừa rồi thiếu chút nữa thành công. Modo nhìn tạc hư hơi nước nổi hơi, gương mặt ảo não, cùng còn lại địa tinh giống nhau. Modo, đối với cơ giới kỹ thuật phi thường si mê, mỗi ngày lạc thú chính là ở trong phòng thí nghiệm đảo cổ một ít cơ giới thiết bị. Modo, Long Bảo kiến thiết, cần một nhóm lớn địa tinh người máy. Ta hy vọng cầm xa xỉ phẩm tới hối đoái. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Bạn thân, ta đây đã đem quan tiếp liệu tìm đến. Modo gãi đầu một cái. Không bao lâu, tên kia vẻ mặt gian trá quan tiếp liệu xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Địa tinh người máy, 1.000 đài, ma đạo thủy tinh, 5 triệu đơn vị, không gian thủy tinh, 1.000 đơn vị, đất sét, 2.000 đơn vị, lưu hoàng, 1.000 đơn vị, chấm ngoặc kép. Tần Phong lựa chọn sau khi phía sau, nộp chính mình mua sắm danh sách, không chỉ có công trình bên trên cần, còn có xây dựng thêm truyền tống trận tài liệu. Ân, hiện nay Long Bảo truyền tống trận là nhất giai truyền tống trận. Cũng chính là một sao, chỉ có thể phóng xạ 5.000 km, căn bản truyền tống không đến Thự Quang Thành, phải thăng cấp, thiên nột, dũng sĩ. Mà khi quan tiếp liệu chứng kiến Tần Phong mua sắm danh sách lúc, vẻ mặt kinh ngạc, thứ cho ta nói thẳng, dũng sĩ, đây là một khoản giá trên trời hợp đồng, ngài là không phải là sai đơn vị. 5.000 người máy, giá trị 50 triệu danh vọng, 5 triệu đơn vị ma đạo thủy tinh, giá trị 50 triệu danh vọng, 1.000 đơn vị không gian thủy tinh. Dũng sĩ, người tổng cộng cần thanh toán giá trị 1.000.000 danh vọng xa xỉ phẩm. Đương nhiên, Modo thiếu gia để cho ta cho ngài đánh 8 gãy, như vậy chính là 8.800.000 danh vọng xa xỉ phẩm. 8.800.000 danh vọng giao dịch, cái này đem là Thánh Khôi Thành địa tinh công ty mấy năm gần đây lớn nhất một vụ giao dịch. Bằng hữu, đây cũng không phải là một khoản nhỏ chữ số, ngài không phải đang nói đùa à? Modo cũng ngẩn ra, nhiều như vậy xa xỉ phẩm, sợ là toàn bộ đại lục đều không bao nhiêu người lấy ra được đến đây đi. Khái khái, có những thứ này xa xỉ phẩm, ta muốn đầy đủ trả à? Tần Phong khóe miệng đấy cười, sau đó, từ long chi khẩu trong túi, một hơi thở lấy ra 88.000 trái long tộc dạ Minh Châu. một viên có thể để trừ 1.000 danh vọng hàng. Như vậy những thứ này Dạ Minh Châu chắc là vừa vặn có thể thanh toán tiền hàng. Xuống nhất khác, nhìn trung ương phòng thí nghiệm, sặc sỡ lóa mát, chất thành núi nhỏ một dạng cái này một đống lớn Dạ Minh Châu. Mô Đô cùng quan tiếp liệu hai người, trong mắt đều nhanh trợn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.